Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1320, không giống nhau Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến tại Sở Phong trước mặt cởi y phục xuống đã không phải lần đầu tiên. Bất quá, mỗi một lần xảy ra chuyện như vậy, Sở Phong đều sẽ cảm giác cả người đều có chút không được tự nhiên. Nguyên nhân rất nhiều, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là Hàn Thiến Thiến cái này người bản thân thế nhưng là một cái cao lạnh nữ thần. Ở trước mặt bất kỳ người nào đều không có bày ra qua dạng này một mặt. Nhưng là tại Sở Phong trước mặt, lại bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần là cái nam nhân nhìn thấy loại chuyện này phát sinh liền không khả năng giữ vững bình tĩnh. Người cái này tên đại bại hoại, lên một lần liền nói loại này nói láo lừa gạt ta. Hàn Thiến Thiến đem hai cánh tay đặt ở trước người mình che khuất chính yếu nhất vị trí. Hai đầu đôi chân dài cũng chăm chú địa khép lại lấy. Sợ bị Sở Phong nhìn đến không nên nhìn đồ vật. Quần áo ngươi đều ở chỗ này. Sở Phong chỉ bên cạnh, hắn đi lên thời điểm, đem Hàn Thiến Thiến y phục cũng cùng một chỗ dẫn tới. Nhưng là những y phục này hiện tại đều ướt đẫm, khẳng định xuyên không, trời sắp tối, Tây vực buổi tối có thể không thích hợp lên đường. Ta đi tìm chút củi lửa, chúng ta ở chỗ này trước ngủ ngoài trời một đêm. Sở Phong nói ra, hắn nói là sự thật. Tây vực buổi tối sẽ phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Lưu tại nguyên chỗ là phương pháp tốt nhất. Nhóm lửa, Sở Phong đem Hàn Thiến Thiến y phục phơi ở bên cạnh trên tảng đá. Chính mình thì là đưa lưng về phía Hàn Thiến Thiến. Không dám nhìn Hàn Thiến Thiến thân thể. Hai người ngồi lặng lặng, chung quanh truyền đến từng tiếng thú hống. Sở Phong, ngươi có thể hay không chuyển tới? Ta có chút sợ hãi. Hồi lâu sau, Sở Phong mới nghe được Hàn Thiến Thiến thanh âm. Sở Phong xoay người thời điểm, Hàn Thiến Thiến ngay tại run lẩy bẩy. Tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, Hàn Thiến Thiến thân thể bày biện ra một loại dị dạng phấn hồng sắc. Đối với một người nam nhân tới nói, cảnh tượng như thế này nhìn khó tránh khỏi hội có ý tưởng. Cho nên mới Sở Phong dứt khoát nhắm mắt lại. Ngươi có thể hay không mở to mắt? Nếu là có hung thú đến làm sao bây giờ? Hàn Thiến Thiến giờ khóc giờ cười. Ngươi không ngại? Sở Phong mặt mo đỏ bừng. Hắn ngược lại là nghĩ mở mắt ra. Nhưng là như vậy Hàn Thiến Thiến khẳng định lại muốn điên. Thử hỏi một chút. Cô bé nào bị người nhìn hết về sau còn có thể bảo trì bình tĩnh? Không ngại. Ngươi nhanh điểm mở to mắt, Hàn Thiến Thiến nói ra. Sở Phong cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Bất quá nhãn thần vẫn là không dám cùng Hàn Thiến Thiến tiếp xúc. Hàn Thiến Thiến nhẹ hừ một tiếng, có chút bực mình, chẳng lẽ ngươi chê ta khó coi? Không có không có, Sở Phong mặt mo thay đổi đỏ. Hắn hiện tại còn 10 phần buồn bực. Hàn Thiến Thiến hôm nay làm sao đổi tính tử? Bình thường nàng tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Hai người thì dạng này yên tĩnh ngồi tại bên cạnh đống lửa giằng co lẫn nhau. Nửa ngày về sau, nơi xa giống to một tiếng truyền đến. Hàn Thiến Thiến giống như là một cái bị giẫm cái đuôi mèo con một dạng. Dọa đến trực tiếp tiến vào Sở Phong trong ngực. Run lẩy bẩy, Sở Phong cả người đều mắt trợn tròn. Mẹ nó! Hắn hiện tại rất hoài nghi, nữ nhân này thật sự là bình thường cái kia cao ngạo Hàn Thiến Thiến sao? Một tiếng tiếng giống liền đem nàng cho sợ đến như vậy. Một đêm này, Hàn Thiến Thiến thủy chung chui tại Sở Phong trong ngực, thẳng đến sắc trời sáng rõ. Hàn Thiến Thiến mới vội vàng đứng dậy, xỏ vào chính mình y phục, khôi phục trước kia thanh lãnh. Hôm nay sự tình ngươi nếu là dám nói ra. Ta nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Hàn Thiến Thiến ánh mắt rất lạnh. Biết biết, Sở Phong có chút bất đắc dĩ gật đầu. Trở về trên đường, Hàn Thiến Thiến tựa như là người câm một dạng. một câu cũng không nhiều nói, thẳng đến tách ra thời điểm, Hàn Thiến Thiến mới mở miệng, lần này trị liệu có hiệu quả. Thật, Sở Phong mở to hai mắt, tin tức này đối với hắn mà nói thắng qua hết thảy loè loẹt tin tức. Nhìn kỹ một chút, Hàn Thiến Thiến quả nhiên nhiều mấy cái vuốt tóc đen, viên đan dược này, chỉ sợ còn có thể để Hàn Thiến Thiến sống lâu thời gian mấy năm. Có thể thêm ra đến thời gian mấy năm cũng đã đầy đủ. Thời gian có thể dư giả rất nhiều. Dù sao, thánh thể tác dụng phụ theo cổ đại đến bây giờ thì không có một cái nào tránh thức phương pháp giải quyết, cho dù là cái kia lão thánh thể, đoán chừng cũng là phục dụng đại lượng thảo dược mới có thể sống tới ngày nay. Hàn Thiến Thiến có thể sống lâu thời gian mấy năm, hiệu quả đã đầy đủ tốt. Dù sao, Hàn Thiến Thiến thể chất có một ít không giống bình thường. Nàng thánh thể thế nhưng là cấp bậc cao nhất thánh thể. Thậm chí có thể theo kịp tổ tiên bọn họ tà thể. Sau khi trở về thật tốt tu dưỡng, Sở Phong căn dặn một câu, thì cùng Hàn Thiến Thiến tách ra, một người về nhà. Lúc trước rời đi biệt thự là vì tránh né trong vòng giải trí những thứ kia phiền phức. Thời gian trôi qua nửa tháng, Sở Phong điện ảnh phong ba đã bắt đầu chậm rãi lắng lại. Về đến nhà, Sở Tích Tuyết thì hướng về Sở Phong nhào lên. Thối Sở Phong ngươi thật là có thể tránh nửa tháng mới về nhà. Sở Tích Tuyết bĩu môi nói ra, những người kia không tiếp tục đến chúng ta bên trong đi. Sở Phong vẫn có một ít lo lắng. Không có, sớm đã bị ta đuổi đi. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói, bọn họ tới nói muốn tìm ngươi, sau đó bị ta hung một trận, hung số lần nhiều, ai cũng biết căn biệt thự này bên trong ở một cái cọp cái, cho nên bây giờ căn bản không có người tới tìm ngươi. Nói lên chuyện này, Sở Tích Tuyết còn có một số phiền muộn. Ta không phải liền là hung các ngươi một chút sao? Đến mức nói ta là cọp cái sao? Hiện tại liên quan tới vị này Hoa Hạ tiểu thiên hậu tin tức, tất cả đều là cùng cọp cái ba chữ có quan hệ. Vừa nhìn thấy những tin tức kia, Sở Tích Tuyết thì khí nghiến răng, bọn họ không tiếp tục đến liền tốt. Sở Phong đối kết quả này tương đối hài lòng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chuyện này còn chưa qua. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. A, còn có thể có chuyện gì? Sở Phong có chút mộng bức. Không phải liền là một bộ điện ảnh à? Đều đã 2 tháng. Chẳng lẽ loại này phong ba còn muốn tiếp tục kéo dài hay sao? Cũng không có cái gì đại sự. Chính là chúng ta phim truyền hình muốn phát sóng. Cái gì? Sở Phong vỗ ót một cái. Một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, đạo diễn Lý Thanh Thanh đánh cho bản tính thật sự là quá tốt. Thừa dịp điện ảnh nhiệt độ còn không có hoàn toàn lui xuống đi, thì lại để cho phim truyền hình chiếu lên. Hiện tại rất nhiều nơi đều tại tuyên truyền ta đần độn ca ca phim truyền hình phiên bản. Cái này phiên bản hiển nhiên càng làm cho những cái kia các thiếu nữ phát cuồng. Ngươi thì không có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết sao? Ta lúc này mới vừa trở về ngươi thì cho ta nói loại này ủ rũ sự tình. Sở Phong 10 phần bất đắc dĩ. Nếu như bị hắn diễn viên nghe đến lời nói, tuyệt đối sẽ phát điên. Thứ đồ gì? Phim truyền hình muốn nhiệt bá lại là ủ rũ sự tình. Một bộ sắp đại hỏa phim truyền hình muốn nhiệt bá, đối với hắn diễn viên tới nói, đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt a. Thật không biết Sở Phong đầu là làm sao dài đến, loại chuyện này vậy mà nói là ủ rũ sự tình. Cái này chủ yếu là bởi vì, những cái kia diễn viên muốn danh khí cùng tiền, nhưng là, Sở Phong hiện tại ghét nhất cũng là danh khí. Đến mức tiền, Sở Phong có hơn 100 tỷ trong tay, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiếu tiền tình huống. Qua mấy ngày, chúng ta liền có thể xuất ngoại tránh một trận. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.